Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 59. Ừ, tớ thích em ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Tô Từ nói ra câu nói kia, đến bây giờ các món ăn đã được bày biện đầy đủ trên bàn. Đã qua đi 20 phút trong khoảng thời gian này, bạn nhỏ đối diện vẫn luôn cười ngây ngô. Người phụ nữ khẽ húp một muỗng canh nấm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh, thầm nghĩ, thời tiết quả thật không tệ. Nhan Sơ cắt một miếng nhỏ từ miếng bít tết của mình, dùng chiếc đờ ĩa nhỏ sạch sẽ đựng cẩn thận, khẽ meo meo đưa đến trước mặt Tô Từ. Người phụ nữ thấy vậy khẽ mỉm cười, không từ chối sự ân cần của cô gái nhỏ, dùng nĩa lấy miếng bít tết đưa vào miệng, thong thả ung dung, ưu nhã nhẹ nhàng. Đôi mắt to của Nhan Sơ dán chặt vào người Tô Từ không rời, thấy nàng sắp cắt miếng bít tết thứ hai, người phụ nữ bất đắc dĩ ngăn lại. Thôi, em tự ăn đi, đừng nghĩ lung tung. Vâng ạ, cô bé ngoan ngoãn đáp, ánh mắt vẫn dán vào Tô Từ. Người phụ nữ bị ánh mắt nóng rực của cô gái nhỏ nhìn chằm chằm đến vành tay nóng lên, nhưng lại không biết làm thế nào. Cô ra vẻ không có chuyện gì, cúi đầu chọn một quả cà chua bi từ đờ ĩa của mình, cắt đôi rồi đưa vào miệng. Chua chua ngọt ngọt, giống hệt như tình yêu tuổi thiếu niên. Bữa trưa chậm rãi kết thúc khi đã hơn 2 giờ, Tô Từ lại đưa Nhan Sơ ra hồ nhân tạo chèo thuyền phơi nắng. Ánh nắng mùa xuân không gay gắt, tia tử ngoại cũng không mạnh, chiếu lên người ấm áp. Trên mặt hồ thỉnh thoảng thổi qua làn gió nhẹ nhàng. Nhiệt độ không khí thích hợp, thời gian cũng vừa phải, Nhan Sơ không lâu sau đã bắt đầu rã rời, ngáp mấy cái. Người phụ nữ thấy nàng như vậy, mỉm cười khuyên nàng nghỉ ngơi một lát. Chiếc thuyền nhựa họ thuê tuy không lớn, nhưng không gian bên trong cũng đủ cho Nhan Sơ nằm nghỉ ngơi. Người chèo thuyền ở đầu kia quay lưng về phía họ, không cần lo lắng dáng vẻ ngủ của cô gái nhỏ bị người khác nhìn thấy. Nhưng Nhan Sơ không muốn ngủ, kiên cường chống lại cơn buồn ngủ. Nàng dựa vào vai Tô Từ, nũng nịu ôm chặt cánh tay người phụ nữ, nhỏ giọng nói. Không ngủ đâu ạ, chị Tô cho em dựa vào là được rồi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng khi Nhan Sơ dựa vào người Tô Từ, hít thở hương gỗ tùng nhàn nhạt dễ chịu, không vài phút sau đã ngủ thiếp đi trong lòng người phụ nữ. Đầu cô bé nặng trĩu, đè nặng lên vai Tô Từ, ngủ rất say. Tô Từ khẽ nghiêng người, để Nhan Sơ dựa thoải mái hơn một chút. Một đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gạt mái tóc trên trán cô bé, cô có thể thấy rõ khuôn mặt thanh tú yên bình của cô gái nhỏ sau khi ngủ. Mặt nước tĩnh lặng phản chiếu phong cảnh xa xa, gió nhẹ nhàng, mây nhạt nhòa. Nhan Sơ ngủ nửa tiếng, tỉnh dậy phát hiện du thuyền đã cập bờ. Người phụ nữ bên cạnh nàng vẫn giữ nguyên tư thế khi nàng ngủ để nàng dựa vào. Nhan Sơ lập tức cảm thấy thật xấu hổ. Nói không ngủ là nàng, ngủ đến bất tỉnh nhân sự cũng là nàng. Nhưng Tô Từ dường như đã sớm quen với những tình huống có thể xảy ra trên người nàng, sẽ không ngạc nhiên, càng không tức giận, trước sau vẫn ôn nhu dịu dàng, khiến người ta không thể chê trách nửa điểm. Thấy bạn nhỏ lại không biết vì sao thất thần ngơ ngác, người phụ nữ giãn mày, khẽ mỉm cười. Đợi mặt trời xuống núi nhiệt độ không khí sẽ giảm xuống. Chúng ta nên về nhà thôi. Về nhà, Nhan Sơ khẽ cười thành tiếng, đồng thời trong lòng cảm thấy thật tiếc nuối, ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Nàng còn ngủ một giấc lãng phí rất nhiều thời gian, bất quá sao, tương lai còn dài. Hai người ăn tối bên ngoài xong, về đến nhà vừa vặn 8 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Từ về phòng ngủ thay bộ quần áo rộng rãi ở nhà, trở lại phòng khách bật tivi. Hỏi trước Nhan Sơ có muốn xem chương trình gì không, đợi cô gái nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú, cô mới chuyển sang kênh tin tức tài chính buổi tối. Nhan Sơ ngồi xuống bên cạnh Tô Từ, cùng người phụ nữ xem tin tức. Đây là chương trình thời sự tiếng Anh, nói về tình hình thị trường tài chính quốc tế hiện tại, một loạt thuật ngữ chuyên ngành, chuyên gia nói chuyện còn mang giọng địa phương. Nhan Sơ một nửa dựa vào vốn từ tiếng Anh tích lũy để cố gắng hiểu. Một nửa còn lại thì dựa vào liên tưởng đoán mò, nghe đến đầu óc choáng váng, vẫn cứ hiểu không rõ. Người phụ nữ bên cạnh nàng hiển nhiên thoải mái hơn nhiều. Giờ khắc này, Nhan Sơ rõ ràng cảm nhận được mình vẫn là một con ếch mồi đáy giếng. Thành tích học tập tốt thực ra chỉ giới hạn trong cái trường học nhỏ bé này. Ra khỏi phạm vi trường học, nàng chẳng khác nào một tờ giấy trắng, tồn tại một khoảng cách lớn như vực sâu với Tô Từ. Lòng tự tin của nàng vì vậy mà chịu một chút đả kích. Việc quay lại trường học đi học càng trở nên cần thiết. Nhan Sơ chăm chú nhìn TV, không nhận ra người phụ nữ lấy quýt từ đờ ĩa trái cây lúc nào, bóc vỏ, bẻ một nửa đưa cho nàng. Quả quýt đưa đến trước mắt che khuất tầm nhìn, Nhan Sơ theo tay người phụ nữ quay mặt đi, lúc này mới phát hiện Tô Từ đang nhìn mình, vẻ mặt dịu dàng hỏi. Nghe hiểu không? Nhan Sơ không khỏi đỏ mặt, không hiểu lắm à? Người phụ nữ khẽ cười, chủ động nói. Chị giảng cho em nghe. Nhan Sơ không có lý do gì để từ chối, thậm chí còn đặc biệt đi thư phòng lấy một cuốn vở, nghiêm túc ghi chép. Tô Từ thấy vậy bật cười, nhưng không nói gì, cứ để nàng tự nhiên. Đêm đó, Tô Từ tắm xong trở lại phòng, tiện tay cầm một cuốn sách mấy ngày trước chưa đọc xong trên bàn. Ánh đèn trong nhà sáng sủa, người phụ nữ mặc váy ngủ lụa dựa vào đầu giường, tay cầm sách thỉnh thoảng lật một trang. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, cô nghe thấy động tĩnh, lập tức khép sách lại đứng dậy đi mở cửa. Nhan Sơ ôm gối và quần áo mỏng manh đứng ở hành lang. Cô bé giấu nửa khuôn mặt sau gối, lộ ra đôi mắt ướt át như nai con nhìn Tô Từ, cẩn thận nói. Chị Tô, em một mình sợ, muốn ngủ cùng chị. Người phụ nữ có chút buồn cười, khóe môi hơi cong lên nhưng không nói gì, cười khẽ nhìn nàng. Bạn nhỏ ngượng ngùng xoắn xít ôm chặt gối, giọng càng nhỏ hơn, thêm ba chữ. Có được không ạ? Tô Từ bật cười thành tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngày mai còn đến nữa không? Nhan Sơ ngượng ngùng, lại trốn sau gối một chút, thật thà nói. Nếu hôm nay thành công, ngày mai em sẽ còn đến. Kỳ Nhược Nghi giận dữ rời khỏi công ty, lái xe lang thang vô định trên phố, bất giác chạy đến khu đèn đỏ, gần đó tìm một chỗ đỗ xe. Cảnh vật xung quanh có chút quen mắt, quán bar của bạn cô hình như ở trên con phố này. Cô xuống xe đi bộ dọc phố một đoạn, quả nhiên tìm thấy địa điểm quen thuộc. Bây giờ còn sớm, hơn 2 giờ chiều, trong sảnh vắng vẻ chỉ có 3-4 bàn khách, ban nhạc sống chưa đến, âm thanh phát ra những bản nhạc nhẹ nhàng du dương. Kỳ Nhược Nghi đẩy cửa bước vào, chàng trai trẻ tuổi đang dọn dẹp quầy ba liếc nhìn cô, gọi. Chị Nhược Nghi, anh Sa không có ở đây, chị hẹn ai sao? Uống gì không? Tâm trạng người phụ nữ sa sút, không muốn tốn nhiều lời, bỏ lại một câu. Có gì ấy đó, rồi đi thẳng qua sảnh lên lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian trên lầu tương đối nhỏ hẹp, cũng yên tĩnh hơn, ngày thường trừ khi sảnh dưới đầy khách, lầu 2 hầu như không có ai. Nhưng hôm nay khi Kỳ Nhược Nghi đến, đã có người ngồi ở một góc. Người nọ quay lưng về phía cửa cầu thang, một mình trong góc tối tăm nhỏ hẹp tự rót tự uống. Nhìn quần áo thì còn rất trẻ, giống một học sinh cấp 3. Kỳ Nhược Nghi bĩu môi, cô bây giờ rất ghét học sinh cấp 3. Những đứa trẻ ở độ tuổi này thật quá tự cao tự đại, không chỉ trẻ con bốc đồng, mà còn rất ích kỷ, chỉ biết lo cho cảm xúc của bản thân, không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng muốn giành giật. Cô cảm thấy ngực bị đè nén, có một hơi nghẹn lại, không lên được cũng không xuống được, vô duyên vô cớ nổi giận, bước chân lên lầu cố ý dậm thật mạnh. Cộp, cộp, cộp. Hai bàn khách dưới lầu nhìn về phía phát ra âm thanh, cảm thấy có chút khó hiểu. Tiếng động lớn như vậy ở cầu thang, em học sinh cấp 3 ngồi ở góc lầu 2 lại như không nghe thấy, thở ơ, bước xong bậc thang cuối cùng, Kỳ Nhược Nghi đột nhiên nhận ra hành vi vừa rồi của mình thật nhạt nhẽo, buồn cười hơn nữa còn trẻ con. Cô bối rối xoa xoa giữa lông mày, cảm thấy mình bị Tô Từ làm cho phát điên, 8 năm thầm yêu như ném đá xuống sông đã là quá không đáng. Nếu lại tức giận đến mất trí, thì thật là hết thuốc chữa. Cô hất hất mái tóc xoăn bồng bềnh của mình, đi ngang qua em học sinh, ngồi xuống một bàn khác bên cạnh. Đến gần, cô phát hiện cô bé bàn bên cạnh đang khóc vừa muốn tiếp tục uống rượu. Cô bé để mái tóc ngắn ngang vai, mái khá dài che nửa khuôn mặt. Kỳ Nhược Nghi không nhìn rõ mặt cô bé, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời không nhận ra là ai, cô cũng không để ý lắm. Trên bàn trước mặt cô bé có 2 vỏ chai rượu, còn một chai chưa uống hết bị cô bé nắm chặt trong tay, không biết đã uống bao nhiêu. Khi rót rượu, tay cầm chai của cô bé run rẩy. Tặc tặc, còn trẻ mà đã mượn rượu giải sầu, tuổi trẻ tâm sự biết bao nhiêu, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu a, chai rượu kia sắp rơi rồi. Kỳ Nhược Nghi không có ý tốt thầm nghĩ, như để xác minh suy đoán của mình, cô Kỳ nhìn chằm chằm cánh tay run rẩy của cô bé hơn nửa ngày. Kết quả cô bé loạng choạng rót rượu vào ly, vậy mà vẫn cầm chắc chai, dù rượu có đổ ra một chút, nhưng chai rượu không rơi. Mất hứng, Kỳ Nhược Nghi cảm thấy hôm nay mọi chuyện không thuận. Nhân viên dưới lầu mang rượu lên, vốn định gọi hai người đến bầu bạn uống rượu với Kỳ Nhược Nghi, nhưng cô Kỳ nhíu mày. Đi hết đi, áp suất quá thấp, không ai dám ở lại. Kỳ Nhược Nghi khui một chai rượu, vừa rót đầy một ly, nghe thấy tiếng động bên cạnh, khóe mắt cô lại liếc sang cô bé bàn bên cạnh. Cô bé đã uống hết ba chai, dường như không chịu nổi nữa, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ, gục xuống bàn khóc giống. Kỳ Nhược Nghi nhìn cô bé, rồi cúi đầu nhìn hàng rượu trên bàn mình, cười khổ một tiếng. Trạng thái hiện tại của cô, với cô bé kia 8 lạng nửa cân. Lầu 2 tổng cộng 2 người, ngồi 2 bàn, đều một mình uống rượu giải sầu. Hết ly này đến ly khác, không ai đến bầu bạn, cũng không ai đến khuyên. Không biết thế nào, hai bàn nhập thành một, cô bé ngồi đối diện cô, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt lưng tròng, miệng không rõ hỏi cô. Chị gái có chuyện gì buồn sao? Sao cũng ngồi đây khóc? Kỳ Nhược Nghi thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Nhưng miệng cô dường như không chịu sự điều khiển của ý thức, tự tiện trả lời. Tôi thất tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức cô dường như có chút mơ hồ, nghe thấy giọng nói khàn đặc của mình như tiếng vỡ. Vậy mà còn có thể rút ra chút trống rỗng cười nhạo một phen, thật khó nghe. Cô bé đối diện nghe vậy ngẩn người, sau đó vẻ mặt đau khổ cười, trông đôi mắt càng thêm sưng đỏ. Cô bé che mắt lau nước mắt. Nhưng lại kéo khóe miệng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nghẹn ngào nói. Khéo thật đấy, tôi cũng vậy. Nói xong, dừng một chút, lại bồi thêm một câu. Còn chưa bắt đầu đã kết thúc, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Khỉ thật, cùng là người lưu lạc nơi chân trời. Chưa nói được hai câu, bỗng nhiên chị mời em mời chị, lại bắt đầu uống rượu. Trong khoảnh khắc ý thức mơ màng hồ đồ, Kỳ Nhược Nghi trong đầu tự động dựng lại tình hình buổi sáng ở văn phòng. Sau khi cô hùng hổ ép hỏi như vậy, người phụ nữ sau bàn im lặng rất lâu. Cô thấy Tô Từ nhắm mắt, hít sâu, rồi ngẩng đầu. Ánh tà dương buổi sáng chiếu vào cửa kính sáng ngời, phản chiếu một vệt sáng nhạt trên mặt bàn gỗ đỏ bóng loáng. Sau đó, Kỳ Nhược Nghi nghe thấy người phụ nữ bình tĩnh trả lời. Ừ, tớ thích em ấy. Cách chương.